Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, không hợp phát động, Xuân Minh Man vực cùng Minh Hải khoảng cách trong lúc đó xa, đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng mà Tần Tinh đang không có mượn dùng truyền tống tinh trận dưới tình huống. Gần mất 10 ngày liền khóa vực rồi đoạn khoảng cách này. Loại tốc độ này, nếu mà lan truyền ra ngoài, tuyệt đại đa số người đều không thể nào tin nổi. Mà cái này tự nhiên cũng chính là nhờ vào mẫu thân lưu lại kia cổ quái chi lực. Đặc biệt là khi Tần Tinh đem cổ lực lượng này dung nhập vào thu hồn thuyền trong sau đó, một hơi thở phòng, vậy mà liền có thể xuyên qua một tòa tinh vực, tốc độ cực nhanh sản xuất sinh không gian xé rách chi lực. Lấy Tần Tinh kia thân thể cường hãn, tại thời điểm mới bắt đầu đều sẽ bị mạnh mẽ lôi kéo ra từng đạo vết thương, để cho hắn đều có chút không chịu nổi, không thể không hơi thả chậm một chút tốc độ. Vừa vặn cũng có thể mượn đoạn thời gian này suy tư một chút vô danh tinh sự tình. Vô danh tinh chuyến đi tuy rằng không thể để cho hắn cứu ra hồn tinh, nhưng mà ít nhất biết rõ hồn tinh còn sống, càng là biết vô danh tinh chủ nhân chính là mình bất diệt tộc kẻ thù, mà đối phương mục đích tất là vì lấy được hoàn chỉnh bản nguyên. Cựu nhân này thực lực cường đại đến trình độ nào, Tần Tinh không biết, nhưng mà căn cứ vào Giang Dạ Minh và người khác xuất thủ, và bọn hắn thông qua minh linh phân thân đưa vào trong cơ thể mình một tia bản nguyên chi lực, để cho Tần Tinh đối với bọn hắn thân phận có một cái suy đoán. Sáng giới tinh thần, Tinh Vẫn lão nhân đã từng nói với Tần Tinh, tinh thần tạo thành tinh vực. Tinh vực tạo thành tinh giới tạo thành mệnh tinh giới bên trong vô số năm qua tồn tại qua tinh giới số lượng không đếm xuể. Chỉ có điều tuyệt đại đa số đều đã biến mất, chỉ còn lại hôm nay tam đại tinh giới. Có tinh giới, tất nhiên liền có một vị sáng giới tinh thần, tinh giới biến mất, sáng giới tinh thần nên là cùng nhau thuận theo vẫn lạc. Nhưng mà vô danh tinh trên tồn tại vô số thân ảnh, chính là để cho Tần Tinh cho rằng, cho dù sẽ không toàn bộ đều là, nhưng giống như Giang Dạ Minh cùng Mực Lông Mày 10 người kia, chính là những cái kia đã biến mất tinh giới chi chủ. Bọn hắn tại mỗi người sáng tạo tinh giới biến mất sau đó, cũng chưa chết, mà là bị đưa đến vô danh tinh trên. Bất quá tại có cái suy đoán này sau đó, Tần Tinh nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác không chết mà run. Bởi vì nếu mà suy đoán là thật mà nói, như vậy những này tinh giới tiêu diệt nguyên nhân, sợ rằng liền không nhất định chỉ là bởi vì mệnh minh hai giới đối lập, mà là có đến cấp độ càng sâu nguyên nhân, mà nguyên nhân này càng là bao gồm mệnh minh lưỡng đại giới. Về phần người giật dây, dĩ nhiên chính là vô danh kia tinh chi chủ, cũng chính là mình bất diệt tộc kẻ thù. Chúng ta đều là quân cờ, đến chết cũng nhảy không ra cái này bàn cờ, thậm chí cũng không biết người đánh cờ là ai. Hồn ngục thứ 16 tòa trong cung điện dưới lòng đất, vị kia lão giả lưng hù đưa cho mình những lời này, không tự chủ được tại Tần Tinh trái tim vang vọng mà ra. 16 minh tôn tử vong thời điểm nghĩ tới câu nói này, chính là chỉ ra toàn bộ mệnh minh hai giới đều là một bên bàn cờ, toàn bộ sinh linh minh linh đều là quân cờ. Như vậy người đánh cờ, hắn thu thập hoàn chỉnh bản nguyên, đến tột cùng là vì cái gì? Nguyên bản Tần Tinh chỉ là cho là mình là một con cờ, mà bây giờ đột nhiên phát hiện tất cả sinh mệnh vậy mà toàn bộ cũng có thể là quân cờ thời điểm, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn khiếp sợ. Bất quá, rất nhanh hắn liền yên tĩnh lại, trong hai mắt càng là lộ ra một vẻ quyết tuyệt quang mang. Nhảy không ra sao, ít nhất ta đã biết người đánh cờ là ai. Như vậy, chưa chắc liền nhảy không ra mặt này bàn cờ. Ngoại trừ vô danh tin sự tình ra, hướng theo ly khai Minh Hải, Tần Tinh đối với khắp cả minh tinh giới bên trong xu hướng cũng là có đại khái lý giải. Bởi vì hắn có đến 100 cái thành công đoạt hồn phân thân. Những này phân thân giải rác hoang man đại tộc, bọn hắn đều rất rõ ràng nói cho Tần Tinh, các tộc xác thực đều đang làm đại chiến chuẩn bị. Duy nhất để cho Tần Tinh có chút ân ủi, chính là đến từ thổ minh vệ phương thạc nơi truyền tin tức đến. Lần này vẫn là từ hắn phụ trách đi tới trục xuất chi địa thu hỏa Hoang Châu. Mà hắn cũng là làm hết sức vì Tần Tinh trì hoãn thời gian. Hơn nữa, cho dù hắn không trì hoãn, thu hoang bảo cũng cần ít nhất thời gian 3 năm mà ni đây sẽ để cho Tần Tinh tạm thời đừng lo trục xuất chi địa ân nguy. Về phần lý nho đó, Tần Tinh cũng đã lúc rời vận giới sau đó, để cho Kỳ Kỳ giúp đỡ đem một cái ngọc giản giao cho hắn. Trong ngọc giản, có đến những năm gần đây từ vận giới đi ra tất cả tên người đơn. Những người này mặc dù cũng không phải là sinh ra ở tại vận giới, nhưng mà tại bái nhập vận giới các đại thế lực sau đó, tại không nhận thức được giới ảnh hưởng, đồng dạng sẽ nghe theo Tần Tinh vị thiếu chủ này mệnh lệnh. Nói thí dụ như Tinh Tiêu Giao cùng Kỳ Kỳ, thậm chí cho dù có không nguyện ý nghe mệnh chi người, Tần Tinh tin tưởng bằng vào lý nho thông minh, nhất định có là biện pháp đến đối phó bọn hắn. Hơn nữa trình độ lớn nhất phát huy ra những người đó lực lượng. Cho nên vì trận chiến cuối cùng mệnh tinh giới thêm một phần trợ lực, mình chính là toàn tâm toàn ý trước tiên đối phó Liệp Minh Man tộc. Hiện tại đứng ở nơi này săn Minh Man vực ra, Tần Tinh trong lòng thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Hồn tinh, mình tạm thời là không có đem hắn cứu ra thực lực. Mình và vô danh kia tinh chi chủ chênh lệch lớn như trời mà. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau lại nghĩ biện pháp. Dù sao, vô danh tinh chi chủ là vì chộp lấy bọn hắn bản nguyên. Cho nên chốc lát phòng, ngược lại không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà trước mắt, Trương Học, Ngô Hạo và người khác, mình nhất định phải cứu. Còn có đây Liệp Minh Man tộc, cũng nhất định phải diệt. Không chỉ là bởi vì đây nhất tộc đàn nhiều lần trêu chọc mình, cũng là vì 9 năm sau đó trận chiến cuối cùng, mỗi nhiều suy yếu một phần minh tinh giới thực lực, thì đồng nghĩa với là làm mệnh tinh giới tranh thủ thêm rồi một chút hy vọng. Chỉ là, làm sao đi cứu, làm sao diệt đây nhất tộc. Không nói trước Liệp Minh Man tộc sau lưng có đến cấm địa bờ bên kia chỗ dựa. Chỉ riêng đây nhất tộc đàn thực lực bản thân chính là vô cùng cường đại. Minh tinh giới bên trong các đại tộc đàn phân chia thực lực, Tần Tinh cũng có một đại khái lý giải. Hoang tộc bên trong hẳn có cửu vực, thậm chí vô hạn tiếp cận giới chủ chi cảnh cường giả. Nói thí dụ như hoang chủ, mà man tộc cho dù không có cửu vực, cũng ít nhất sẽ có thất vực cường giả. Giống như Liệp Minh Man tộc cửu đồng, vì 7 tên ngũ vực, 2 tên lục vực. Như vậy cửu đồng sau đó giai lão tộc trưởng các loại, nhất định lại chính là thất vực, thậm chí bát vực cường giả. Nếu mà đang bước vào vô danh tinh lúc trước, Tần Tinh muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Liệp Minh Man tộc, phần thắng cơ hồ là số 0. Nhưng mà hướng theo Minh Linh phân thân trở về, để cho Tần Tinh vốn là vô hạn tiếp cận tinh thần tu vi cảnh giới lần nữa bạo tăng. Thậm chí, Lần này hắn có thể dựa theo hắn lúc ban đầu sinh ra ý nghĩ, để cho mình tinh hồn cùng minh hồn, hai người đồng thời bước vào tinh thần cảnh, lại thêm thú hồn, 100 phân thân, 9 đạo bản nguyên chi lực chờ đầy đủ mọi thứ. Tần Tinh đều không biết bản thân một khi toàn bộ vận dụng, có thể bùng nổ ra mạnh bao nhiêu thực lực, tiêu diệt Liệp Minh Man tộc, cũng không phải không có khả năng. Chỉ có điều, Tần Tinh vẫn còn tại khổ đè ép mình tu vi cảnh giới. Bởi vì hắn còn băn khoăn bắt đầu sinh ra cái thứ hai ý nghĩ. Chính là giống như tình si Ngô Hạo một dạng, cảm ngộ ra một đạo chân chính thuộc về hắn Tần Tinh bản nguyên. Cho nên bước vào tinh thần chi cảnh, quan trọng hơn là hắn còn muốn trước tiên cứu ra Trương Học và người khác. Nếu không mà nói, đối phương dùng tánh mạng bọn họ đến làm uy hiếp, sẽ để cho Tần Tinh bó tay bó chân. Tần Tinh tại đây ngồi ròng rã 3 ngày, lại vẫn không có nghĩ đến biện pháp. Mà đúng lúc này, có cái thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang dội. Tần Tinh, nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh không những không có cảm giác được đột ngột, ngược lại để cho trong mắt hắn nhất thời sáng lên. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh sắc mặt rốt cuộc thư giãn ra, lẩm bẩm mở miệng nói: bắt giặc bắt vua, đục nước béo cò, bất quá, lúc này không hợp phát động, còn phải chờ. Dứt tiếng sau đó, Tần Tinh liền ở ngay đây nhắm mắt mà ngồi. Không có ai biết hắn cuối cùng đang chờ cái gì. Mãi đến gần 2 tháng đi qua, Tần Tinh đây mới đột nhiên mở mắt, thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.